Chương 60, mục đích. À, là A-I-A đại nhân cùng hạ tệt đại nhân tại xa mẹ ấy mà ra A-I-A cùng hái mẹ cái đủ hạ tệt mang theo dấu dò kỳ cùng du mì ạ xuyên qua tầng mây, đi vào vách núi treo leo dưới một tầng nô ra đất bằng chỗ lúc, tại mây mù lượn lờ núi non trùng điệp bên trong, một tiếng thanh thúy tiểu hài tử hưng phấn gọi tiếng vang lên. Tại bốn người nhìn soi mói, trước mặt tầng mây một trận quái, một đứa bé chính reo hò từ tầng mây bên trong bay ra. Tại nhìn thấy xả mẹ ấy mà ra y a cùng hái mẹ cải đủ hạ tệt về sau, hai mắt sáng lên, cao hứng hô to. A y a đại nhân cùng hạ tệt đại nhân trở về rồi, cao hứng tiểu lò lì hoàn toàn không có chú ý tới đang đứng tại trong tầng mây dấu gió kỳ, reo hò hét to một tiếng. A y a đại nhân hạ tệt đại nhân trận trận tiếng kêu to liên tiếp, toàn bộ tên quần lạc đều lâm vào sung sướng hải dương, từng đạo thanh thúy tiểu hài tử tiếng kêu gọi, từng cái trưởng thành tên nhu nhược từ ái âm thanh. Để cái này che giấu tầng mây đều lăn lộn không nớt. Hai mẹ cải đủ hạ tiệt cùng xả mẹ ấy mà ra y á cũng là vui vẻ không thôi. Các nàng ôm lấy tới nên đón Ken tiểu ló ly, tràn đầy mỉm cười rực rỡ, rơi vào cái kia phiến ẩn nấp bên dưới vách núi. À, a y á đại nhân ngài cánh tiểu ló ly phát hiện xả mẹ ấy mà ra y á cánh sau lưng không đúng. Kinh hô một tiếng, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve cái kia như là đọa lạc thiên sứ cánh chim, có chút bận tâm kêu lên. Xạ mẹ ấy mà ra y a miễn cưỡng cười cười, thấp giọng an ủi nhỏ tên, bởi vì về tới tên tạm nơi ở mà quá mức vui vẻ nàng, lại là quên đi nguy cơ còn chưa qua. Nàng vội vàng tập trung ý chí, đem cái kia từ nội tâm nở rộ nhẹ nhõm cùng vui sướng thu hồi, lần nữa biến trở về cái kia thận trọng bộ dáng. Hai mẹ cài đủ hạ tiệt cũng là biến sắc, hai người đều là trầm mặt xuống, từ từ quay đầu lại, nhìn về phía cái kia xuống lại mảnh này vách núi sương mù. Đắc, đắc, đắc, đắc rõ ràng tầng mây là từ hơi nước chỗ cấu thành, nhưng là nam nhân kia liền tựa như giẫm tại bằng phẳng nhựa đường trên mặt, vang lên từng đợt tiếng bước chân. Hai cái bóng người màu đen tại trời chiều ánh chiều tà dưới, tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện, trước đó còn vui sướng ken của lạc, thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Từng cái nhỏ ken kinh hái chạy tới riêng phần mi nhờ mẫu thân trong ngực, hoảng sợ nhìn xem hai cái người xa lạ đến, nhỏ yếu ken mẫu thân nhóm. Thấp giọng an ủi trong ngực hải tử, dùng thân thể của mình đưa nàng nhóm ngăn trở, coi như mình biết mình không có cái gì lực lượng, cũng là theo bản năng thủ hộ lấy hải tử. Cái này là một đám xuất sinh sai niên đại còn nhỏ tên nhóm, tại bọn hắn trên là tuổi thơ thơ ý điếm, liền tao ngộ quỷ tộc xâm lấn cùng chính phủ, chính mắt thấy trong tộc tráng niên trong chiến đấu tử vong, thấy được những cái kia tại trong tiếng cười điên dại uống rượu, chảy máu, hưng phấn kêu to bách quỷ, giết chóc âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết, hỏa diễm thiêu đốt âm thanh, liệt tiểu sang tị vị, thật sâu lưu tại các nàng tâm linh nhỏ yếu bên trong, để những hài tử này đối với xa lạ người cùng chủng tộc, chắc chắn sẽ có e ngại. Nếu không phải đại tên tại thời khắc mấu chốt buông xuống tự tôn cùng tự ngạo, nhận thua cũng biểu thị thần phục, chỉ sợ tên nhất tộc phải chết người càng nhiều. Hai bóng người thời gian dần trôi qua rõ ràng, một nam một nữ bước vào tên cuối cùng này thổ địa bên trên. Từng cái nhỏ yếu tên sau này rụt lại thân thể, nhát gan nhìn xem cái kia hai cái xa lạ, chưa từng gặp qua yêu quái. Hừ hừ, thật thú vị đâu. Giai u dọ kỳ khỏe môi nết lên mỉm cười, ôn hòa bên trong lộ ra ánh mắt lợi hại quét mắt toàn bộ tên quần lạc một vòng, để những cái kia phụ nữ trẻ em nhóm sợ hãi run lẩy bẩy. Cái kia ánh mắt lợi hại liền tựa như là một thanh đem lợi kiếm, vẹn vẹn nhìn thẳng hắn, liền sẽ cảm thấy hô hấp ngưng trệ. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Trước mắt tên của lạc, xuống dốc để cho người ta tiếc hận, một chút cũng không có đã từng bệ nghệ yêu quái nụ y, triệt để thống trị mảnh đất này chủng tộc kiêu ngạo. Lùi bại phong ốc, nhỏ yếu tộc nhân, mặc phổ thông mà có chút cũ nát quần áo, mặc dù sắc mặt coi như không tệ, nhưng này cu nở dê chẳng qua là yêu quái nụ y màu mỡ, để các nàng không cần vì đồ ăn mà phí tâm tư mà thôi. Chủ yếu nhất là, các nàng quá yếu, nhỏ yếu cùng ven đường cục đá không khác. Yêu quái là tôn trọng bạo lực, tôn trọng lực lượng chủng tộc, một cái tộc quần cường đại không ở chỗ người nhiều ít, mà ở chỗ cường giả bao nhiêu, tựa như sông đồng mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng cường giả chân chính cũng không nhiều, cho nên tại toàn bộ yêu quái trong chủng tộc, sông đồng cũng không tính rất cường đại. Đã từng tên là cường giả chân chính nhất tộc, nhưng là tại cùng mạnh hơn bọn họ quỷ tộc trong chiến tranh, phần lớn tinh anh bị giết chết, một số nhỏ tinh anh bị nô dịch, lưu lại vẹn vẹn một chút không có chút nào sức chiến đấu hải tử cùng phụ nữ. Xạ mẹ ấy mà ra y a cùng hải mẹ cái đủ hạ tệt cắn răng, lấy dũng khí chặn lại dấu dò kỳ ránh mắt, nếu không bằng vào cho mượn ánh mắt của hắn, khả năng liền sẽ để những này nhỏ yếu tên nhóm điên cuồng. Lúc này xạ mẹ ấy mà ra y a cùng hải mẹ cái đủ hạ tệt đột nhiên có chút hối hận, các nàng phát hiện dấu dò kỳ giống như cũng không như trước đó như vậy người vật vô hại mà ôn hòa, hắn tuyệt đối có cái mục đích gì. Nhưng là hai cái tên trước đó ngay tại dấu dò kịt cái kia bình tĩnh thanh nhã, lại ôn nhu mỉm cười làm việc dưới, không hiểu thấu liền bị hắn lây, cảm thấy hắn hào không có nguy hiểm tính, thẳng đến về tới tên khu quần cư, các nàng mới đột nhiên giật mình, quấn quanh ở trên thân người này thâm trầm cùng sợ hãi. Vẹn vẹn nhìn thấy hắn hiện tại thân hình, liền có một loại phải vì thế mà tinh thần mất khống chế mà phát cuồng thống khổ. Thu hồi trên mặt ôn nhu ý cười, dấu dò kịt không phải đến đàm phán. Mục đích của hắn chỉ có một cái, khiến cái này yêu quái thần phục, để cái này yêu quái nu ý thần phục. Mặc dù xạ mẹ ấy mà ra ý a cùng hái mẹ cái đủ hạ tệt là hắn trong trí nhớ chiếm cứ một bộ phận tỷ lệ nhân vật, nhưng là những ký ức này cùng hắn chuyện cần làm so sánh, QNZ không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Tên là dấu dò kỳ người siêu Việt, sớm đã vượt qua cái kia nhàm chán đồng tình, vì cái gọi là nữ tính mà xoắn suýt trần trở tâm tính. Mười phần cảm tạ AIA tiểu thư cùng hạ tệt tiểu thư dẫn đầu. Nếu là từ ta tự mình tới tìm, loại này ẩn nấp, không thể nói trước thật phải hao phí bên trên mấy ngày đâu. Giai u dò kỳ nho nhã lễ độ mở miệng nói ra, nhưng là loại kia lễ phép, càng giống là đạt được mục đích mà vạch mặt lạnh lùng. AIA hạ tệt ngạc nhiên phảng phất tiểu hài tử tiếng kêu từ đằng xa truyền đến. Giai u dò kỳ híp híp mắt, thấy được từ nơi này quần lạc chỗ sâu nhất. Cái kia duy nhất nhìn xem coi như không tệ trong phòng chạy ra tèn. Ngươi chính là đại tèn sao dấu dò kỳ có chút hăng hái mở miệng hỏi, phảng phất đối cái này mặc kệ tại yêu quái còn là nhân loại bên trong đều bị biết rõ đại yêu quái, không thèm để ý chút nào cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.